Gặp rất nhiều huyết tinh lãnh khốc mà Lý Thế Dán vô luận là Đường cá nhân hay là Đường lĩnh quân đều có vẻ bằng phẳng hơn rất nhiều, bởi vì rất nhiều chuyện đều là Lý Uyên vì hắn một tay an bài chuyện hắn cần làm. Chỉ dựa theo phương châm của Lý Uyên mà làm việc, sau đó hưởng thụ vinh quang cùng uy vọng hắn nên được là được. Công lao trước mắt của hắn, cơ bản đều phải quy công vào sự tính toán không bỏ sót của Lý Uyên. Từ Thái Nguyên khởi binh đến công hãm Trường An, từ Trường An phát triển đến đánh bại Tiết Nhân Quà, những cái này không phải trong số mệnh đã định mà là Lý Uyên sớm đã định ra. Nhung đổi với loại an bài này, Lý Thế Dân cũng không hài lòng. Cách chương.